Không sai, chính là giã tính cực kỳ cường đại. 3. Lâm Ngân bắt đầu đếm. Vào thời khắc này, thân thể Lâm Võ Cơ Nhiên không nhịn được mà run lên. Ánh mắt gắt gao ngó chừng Lâm Ngân. Làm sao có thể, làm sao có thể, Lâm Võ điên cuồng lắc đầu. Tại sao ngươi lại có uy thế của cường giả Linh Vũ Cảnh? Không chỉ có gã, tất cả mọi người đều kinh hãi. Linh Vũ Cảnh, đây là uy thế cường đại thuộc về Linh Vũ Cảnh. Luôn luôn khiêm tốn nội liễm như Lâm Ngân, cơ nhiên lại ẩn tàng thực lực. Không lên tiếng thì thôi, vừa lên là nổi tiếng. Linh Vũ Cảnh, trừ Lâm Thiên Gia, thanh niên Lâm Gia hình như cũng chỉ có Lâm Ngân mà thôi. Cùng Lâm Thiên Liệt vào thanh niên ưu tú nhất của Lâm Gia. Đây là vinh quang bực nào? Lục trưởng lão chỉ thấy gió xuân đầy mặt, trên mặt đều là nụ cười. Lâm Ngân tu luyện một bộ võ kỹ ẩn giấu, che giấu khí tức phi thường cường hãn. Chỉ cần y không chủ động phát ra tu vi của mình, người khác khó mà thấy được y đã đột phá đến cảnh giới linh vũ. Giấu thật sâu, đám người Lâm Bá Đạo nhìn lục trưởng lão, thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà vẫn không bằng mình, tính toán không bỏ sót, tốt nhất là ngươi nên biết thức thời. Lâm Bá Đạo nhìn lục trưởng lão một chút, lúc kết thúc cuộc họp hàng năm, cũng chính là lúc là cướp lấy vị trí tộc trưởng. Trong lòng Lâm Bá Đạo vẫn không phục, vì sao sau khi lão đầu chết liền giao vị trí tộc trưởng cho lão nhị Lâm Hải, mà không phải là Lâm Bá Đạo lão. Phải biết rằng, lúc lão nhị còn trẻ thì rất ít ở trong gia tộc, mà lão mới là trụ cột của gia tộc, vì gia tộc mà bỏ ra rất nhiều. Vị trí tộc trưởng vẫn là gút mắc trong lòng Lâm Bá Đạo. 2. Bước chân Lâm Ngân càng lúc càng gần Lâm Võ. Uy áp giã tính cường đại này làm cho Lâm Võ cơ hồ là không thể thở nổi. Quá kinh khủng, sự kiêu ngạo của Lâm Võ hắn vào giờ khắc này đã bị đả kích thật mạnh. Tất cả mọi người đều cho là Lâm Võ có tu vi là khí vũ cảnh tầng 8. Thực ra gã đã đột phá đến khí vũ cảnh tầng 9 không lâu. Lần họp hàng năm này, gã cho là sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng gã có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Gã còn chưa lộ ra thiên phú của mình cho mọi người thấy. Lâm Ngân liền đã uy hiếp hắn cút xuống, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lúc ngươi vũ nhục người khác, trước tiên nên suy nghĩ đến thực lực của mình. Ta không muốn chiến, không phải là giống như ngươi nghĩ. Ta chỉ khinh thường đánh với ngươi mà thôi. Lâm Ngân dường như biến thành một người khác, khí thế cuồng dã cực kỳ bá đạo. Lạnh lùng nói. 1. Ta nhận thua. Lâm Võ cảm giác được khí thế mãnh liệt của Lâm Ngân, từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ, sau đó liền xoay người, không quay đầu mà đi xuống chiến đài. Lâm Ngân, kỳ thật bá đạo, mọi người đều lộ vẻ sùng bái. Linh Vũ Cảnh, đây là mơ ước của mỗi một tên thanh niên, chỉ có thể bước vào Linh Vũ Cảnh trước 20 tuổi. Như vậy mới có cơ hội bước vào cảnh giới cao hơn. Huyền Vũ Cảnh, thậm chí là cường đại như lời người đồn Đại Thiên Vũ Cảnh. Thật thú vị, Lâm Phong khẽ cười, cư nhiên là cường giả Linh Vũ Cảnh. Quả nhiên là lục trưởng lão cố ý làm vậy. Ở vòng trước, Lâm Ngân nhận thua khi đối chiến với Lâm Võ. Vì vậy lão muốn Lâm Ngân tiếp tục đối chiến với Lâm Võ trong vòng này. Muốn miệt thị Lâm Võ? Phế vật, ngươi có tư cách gì mà cười? Bại hoại gia tộc, Lâm Võ đang cau có dữ tợn, vừa hay lại nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Phong, gã liền không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh khổng lồ vang dội cả diễn võ trường, thấy Lâm Võ trút giận lên người Lâm Phong, rất nhiều người không nhịn được mà cười lên, nhất là đám người Lâm Bá Đạo, còn cố ý giễu cợt thêm vài câu, Lâm Võ thua ở trong tay Linh Vũ Cảnh cũng không mất mặt. Không nghĩ tới một tên phế vật cũng khoa tay múa chân. Thật là tự rước lấy nhục. Thất trưởng lão nghe được lời của Lâm Bá Đạo, sắc mặt liền trở nên dễ coi hơn nhiều. Hừ lạnh một tiếng, phế vật không biết lượng sức. Cách đó không xa, hai mắt Lâm Hải lóe lên băng hàn. Lâm Phong sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Võ bị Lâm Ngân vũ nhục, lại tìm đến mình xả giận, coi mình dễ bắt nạt thế sao? Nhìn gì vậy, phế vật chỉ biết dựa vào cha mình,